Trong suốt thời gian đó có nhiều cái chuyện xảy ra. Tôi có một vụ Vu Lan buồn buồn nhất trong 42 năm qua, đó là bà cụ tôi mất. Và bên cạnh đó phải nói rằng đây là một cái mùa Vu Lan mà tôi có được, có thể nói là một cái kinh nghiệm rất là độc đáo, và trong 40 năm đó có lẽ chưa bao giờ mà tôi có được cái kinh nghiệm như vậy. Đó là thì ra những cái mà có những cái chữ rất là đơn giản mà mình cứ tưởng là mình hiểu, nhưng mà thật ra thì mình chưa có hiểu, chưa có thấm đó. Đó là chữ có và chữ của. Tôi có mẹ, tôi có nhà, tôi có vợ, tôi có chồng, tôi có con, tôi có xe. Cái chữ có nó thấy nó vậy nhưng mà nó mơ hồ lắm. Mình muốn rờ, muốn rờ cũng được, mình đôi khi rờ cũng được. Ngày xưa cũng con người đó thôi, thương nhau đi ra tòa, lịch sư ký giấy về gắn vào tay người ta một cái chiếc vòng kim loại, gọi đó là nhẫn cưới, coi như mình có người ta. Một ngày nào đó mình không thương ta nữa, ra tòa cái cũng có tờ giấy cũng ký ngay cái mình không còn có người ta nữa, và người ta cũng còn của mình nữa. Rồi tình cha mẹ cũng vậy, hồi nào mình có mẹ có cha, đùng một cái có một ngày mẹ cha bỏ mình đi, nó đơn giản lắm quý vị, 15 phút thôi người đó không còn thở nữa, thì con cháu không còn cách nào, chỉ đem ra ngoài nhà hoàng thôi. Tôi theo tôi biết là Mỹ là không có làm cái, tại Mỹ đâu ai dám để cái hòm trong nhà, đem ra nhà hoàng giao cho người ta, thì hoàng năm ba bữa thì nó khóc than cho đã rồi, thì cũng đem thi bấm một nút là bấm nút buổi sáng là chừng vài giờ một sao mình đem về có cái hũ không thôi. Cái có mà cái của nó rất là mong manh. Ok, chiều nay tôi lúc thì tụng kinh tôi suy nghĩ rất là nhiều, chiều nay xin gửi đến bà con cái đề tài gì đây. Có một chuyện tôi nhớ tôi từng thưa qua ở đây rồi, đó là cái đề tài nói chuyện trong các buổi chủ nhật ấy, thường khi là cái đề tài mà tôi chìm đắm, tôi sống nhiều trong suốt cái tuần lễ trước đó. Trong tuần lễ mà buộc tôi phải nhớ đến một cái đoạn kinh ngắn trước khi Đức Phật niết bàn đấy, niết bàn tức là mất, trước khi ngài tịch. Ngày lúc đó ngày sức khỏe ngày yếu lắm, một ông già 80 tuổi mà sắp qua đời thì làm sao mà khỏe được. Dĩ nhiên thì ngài dồn trọn cái thời gian cho các đệ tử bằng những cái lời giáo huấn mà tôi nghĩ rằng có thể xem là cốt lõi của đạo Phật. Trong những cái câu nói quan trọng nhất cuối đời của ngài đó là: này các tỳ kheo, cái chuyện của ta đó thì ta đã làm xong rồi, cái vấn đề là các ngươi còn ở lại đó, thì cái chuyện quan trọng nhất là các ngươi phải có một cái đời sống cho riêng mình. Đó là tôi nói cái ý của bản kinh đó như vậy, của đoạn kinh đó. Mà ngày tiếp theo đó ngài nói một câu thế này, mà 42 tuổi thì tôi càng lúc tôi càng hiểu cái câu đó nó sâu hơn và tôi thấm thiết hơn. Này các tỳ kheo, hãy sống nương dựa vào chánh pháp, chớ có nương dựa một cái gì khác. Lấy chánh pháp làm hải đăng, lấy chánh pháp làm hải đảo. Hồi đó tôi đọc cái đó tôi thấy cũng thấy hay đó, nhưng mà tôi có thấm mà bây giờ. Thời kỳ mà Đức Phật ngày 80 tuổi thì đệ tử ngày đông ghê lắm. Theo như thế gian ấy, thì một người cha sắp mất thì trao quyền lại cho những người con lớn trong nhà. Một ông vua sắp mất thì nghĩ đến người thừa kế cho mình, nhưng mà Đức Phật thì không. Đức Phật Thích Ca tuyệt đối không hề làm cái chuyện đó. Trước khi ngày mất, ngày nay hỏi thế này Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn ra đi thì chúng con phải nương nhờ vào ai? Đức Phật có một câu, tôi nghĩ rằng cái câu nói của Đức Phật rất là đáng để mình suy gẫm. Ngài nói rằng không có nương tựa vào bất cứ ai hết, hãy nương tựa vào chánh pháp. Bên Hán Tạng họ có một câu tức là y pháp và y nhân, tức mình chỉ sống y cứ vào chánh pháp chứ không ý cứ một con người. Là vì sao? Là vì cũng trong kinh Tạng Pali Đức Phật có giải cái này này: các tỳ kheo, nếu một người mời nào đó dầu cho cái cá nhân nó khả kính đến mấy đi nữa, thì rồi đây sẽ có một lúc mình, cái niềm tin mình nó sẽ bị thử thách một cách nghiêm trọng. Thí dụ như hôm nay các vị biết rằng Giáo Hoàng đang ở đâu, các vị biết không? Đang ở Yes, Giáo Hoàng là này đi qua gia bên Anh á, Giáo Hoàng gặp rất là nhiều cái problem ở đó, là vì cái chuyện của các Dạ, nhiều cái linh mục đó, cái linh mục. Rồi thì Phật giáo mình cũng vậy, Phật giáo mình cũng có nhiều điều chuyện lắm, Phật giáo nhiều chuyện lắm. Các vị có biết rằng hôm nay ở châu Âu có rất là nhiều nhà thờ không còn linh mục nữa, và các linh mục ở Tây phương mà đang nghĩ đến cái chuyện có gia đình là bởi vì đời sống tu sĩ nó buồn quá. Phật giáo cũng vậy, chúng ta có Phật giáo Nhật Bổn. Phật giáo Nhật Bổn không thể tu được quyền uống rượu thoải mái, và uống rượu thoải mái và được quyền có vợ, và cũng không chỉ các vị không có tin được. Thầy chùa ở bên Nhật là một thành phần cao cấp trong xã hội. Là vì sao? Là vì bên Nhật anh muốn làm trụ trì anh phải có tốt nghiệp đại học chưa hết. Hệ thống tự viện của Nhật Bổn là một hệ thống tự viện duy nhất trên hành tinh này, là cha truyền con nói. Tôi vẫn làm thầy chùa và tôi quyết định lấy vợ, và con của tôi nếu nó thích nó đi tu thì tôi sẽ giao cái chùa đó lại cho nó. Các vị có biết không, tại sao chuyện này tôi đem chuyện nó ra thưa thưa ở đây, là bởi vì nếu một người đến với đạo Phật mà gửi gắm niềm tin mình vào một vài cá nhân nào đó, cái niềm tin nó sẽ rất kỳ, vì một đoàn thể thế tục, một cá nhân thế tục rất là khó mà bảo toàn được cái hình ảnh đẹp của họ trong lòng mình lắm. Tôi ví dụ nha, ông ngoại của tôi, ông ngoại tôi hồi trẻ ông là một nhà nho, ông giỏi thuốc, ông giỏi bùa, ông rất là giỏi chữ nho. Và nho, các vị biết nho, các nho gia thì đời sống của rất là khó khăn, nghiêm túc. Nhưng các vị biết vì sao khi mà ông về lớn tuổi rồi trước khi ông mất, ông bị lạnh. Rồi khi ông lạnh, ông làm, ông nói nhiều cái chuyện mà tôi không cách nào tôi phục được hết. Cho nên, chính từ chỗ đó, cho nên Đức Phật nói kể cả một nhân vật mình thương, mình quý khách mấy đi nữa, thì cái vấn đề quan trọng á, không phải mình đặt cái niềm tin của mình vào một cá nhân, cái đó nó mong manh, nó nguy hiểm lắm. Kể cả đó là một đoàn thể, cái điều quan trọng nhất đó là dầu chúng ta là một giáo nhân hay là một Phật tử, chúng ta tin Phật, chúng ta tin Chúa, chúng ta làm theo lời Phật, chúng ta tin làm theo lời Chúa, cái niềm tin đó tôi bảo đảm không mất. Nhưng nếu mình đến với Phật, đến với Chúa mà bằng những cái hình ảnh thế tục, bằng những cá nhân nào đó, thì cái niềm tin nó rất là dễ có problem, dễ lắm. Tôi xin thưa các vị một chuyện, ông Desmond Tên là một triết gia của Hy Lạp, và ông có nói một câu: khi tôi nghe ai nói xấu tôi không có giận, mà tôi chỉ giận mình thôi. Tôi giận mình là cũng may là cái người đó biết về mình hết. Cái cậu tôi thấm thía lắm, ví dụ tôi nghe đấy, ông Hiền nói xấu tôi, mỗi khi là người ta giận lắm, nhưng mà ông Desmond Tên ông không có giận. Ông nói cũng may là cha Hiền này, cha ở xa chứ đến cha gần cái biết mình, cho nó xấu còn nhiều hơn nữa. Đấy, có một chuyện là mình không có cái gan mình nhìn nhận đó, là mình á chuyện xấu á thì mình khoái giấu nhưng mà khoái làm, có đúng không? Mà chuyện thiện á thì không khoái làm nhưng khoái khoe, cái đó là cái bẫy cực kỳ. Mà nó khổ một chỗ là nó tính là mình giấu trên cái chuyện thiện á, mà nếu mà bây giờ tôi quý vị trước mặt tôi quý vị dám gật đầu tối về trong mình hỏi cổng sư nó đúng không, chuyện thiện có ai khoái làm không? Ví dụ như giờ mình thấy mình coi tivi coi báo mình thấy dân châu Phi nó đói nó nghèo, dân Trung Quốc mình bị nhiễm độc rồi suy dinh dưỡng, dân Việt Nam thì cũng nít để bắt cái số mình thưa được, có thưa mình xích soi chứ bây giờ thì bà con cũng nói 100 có nhiều. Cho tôi nói một thứ hai, tháng này thì dám, nhưng mà quý vị dám ngớ chứ tôi quý vị làm đến cùng 10 năm không? Hứng thì làm thôi, cái cách lọc lòng quý vị đó nó mong manh lắm, nó dễ bị tổn thương lắm. Thí dụ như quý vị làm mà ta chỉ cần nói, ta nói nhẹ thôi, nó ông không danh lắm, ông làm cho người ta biết là ông nghe là cái lòng lành của ông bị sụp liền dễ. Cái lòng thiện, cái lòng lành của mình nó rất là dễ bị tổn thương. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở trong đạo Phật đó là cái người tu hành đó là dòm để mình. Đạo Phật đó là một cái con đường tự phấn, một con hành trình tự phải, là mình đã nhìn lấy mình. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà Đức Phật ngày sắp niết bàn, một trong những câu nói hiếm hoi, cái về một ông già gần chết rồi là người ta chỉ nói những điều cực kỳ quan trọng mà thôi. Tôi vẫn thường nói với các vị, hãy tự hỏi mình một câu đi, nếu tôi chỉ còn là cái 24 giờ đồng hồ trong một ngày tôi sẽ làm gì? Kẻ nào mà sống bằng cái câu hỏi nó, kẻ nó sống dễ dễ thương lắm. Đừng có ham mà triết lý rồi cao siêu, nếu mà thấy mình trí nhớ mình không nhiều thì thôi, bây giờ kinh Phật kinh chúa gì đó mình chỉ dồn vô một câu một: nếu tôi chỉ còn lại 24 giờ đồng hồ, hoặc nếu tôi chỉ còn lại có một tuần lễ để sống, tôi chỉ còn có 3 tháng nữa để sống, thì tôi sẽ làm gì, tôi sẽ gặp gỡ những ai, tôi sẽ làm điều gì? Kẻ nào sống mà bằng một cái tâm trạng như vậy đó thì tôi tin rằng sẽ rất là dễ thương. Có một điều là mình không mấy khi chịu nhớ rằng mình sẽ ra đi. Người Tây Tạng nói kiếp sau các bạn có thể là ngày mai, chứ không phải là mấy chục năm sau. Cho nên chiều nay tôi muốn nhấn mạnh một chuyện, đó là làm gì thì làm. Chúng ta đã tôi có đại cùng với đại chúng đọc về kinh rồi, Đức Phật đã dạy rằng mình tu phải quy Phật quy pháp đúng. Nhưng mà Phật pháp tăng, dầu Đức Phật hay giáo pháp hay chữ tăng chỉ là tấm bản đồ mà thôi. Tôi xin thưa với các vị, bất cứ một cái hành trình nào trong cuộc đời này, cho dù các vị đi Orlando hay là các vị đi về Houston hay là các vị đi về Việt Nam, cho dù các vị có cầm trong tay mình một cái vé máy bay first class, các vị có tất cả mọi thứ, thì nếu mà cái đôi chân các vị không có tự đi được thì mình phải trước hết phải đi bằng cái đôi chân của mình trước. Tôi ví dụ như vậy cũng chưa chính xác lắm, bởi vì các vị có thể nói với tôi rằng tôi không đi với người khác là vòng tôi. Nhưng mà trong đời sống tâm linh chẳng phải như vậy. Chư Phật có dạy cho mình bao nhiêu điều, Chúa có dạy mình bao nhiêu điều, tất cả các vị giáo chủ trên thế giới này có dạy mình. Cái điều quan trọng nhất đó là mình phải đi bằng đôi chân của mình. Cái niềm tin của mình đặt vào người khác chỉ là cái niềm tin của một người lữ khách mà nghe theo cái lời hướng dẫn của một tour guide, của một người hướng dẫn viên mà thôi. Chứ chúng ta không thể nào xem người hướng dẫn của mình là thần thánh có thể bế mình đi, cái gì đó không có. Theo tôi biết không có ai đi du lịch kỳ cục vậy hết, cũng tu hành cũng vậy thôi. Cho nên Đức Phật thầy nói rằng khi một người cư sĩ mà đặt niềm tin Phật pháp của mình đối với một cá nhân cư sĩ đó, thì này các vị theo cái niềm tin đó có thể bị tổn thương trong các trường hợp sau đây. Một là cái vị tăng sĩ đó đột ngột qua đời. Thứ hai là vị đó hoàn tục không còn tu nữa. Thứ ba là vị đó bị vi phạm giới luật. Để trong trường hợp tôi biết ngày xưa Việt Nam thì không phải một vài đâu, cũng nhiều nhiều trường hợp. Có những người Phật tử họ đi chùa trong mấy chục năm, đùng một cái mà không đi nữa. Là lý do tại sao? Là bởi vì ông sư phụ của họ đã qua đời, và từ đó họ không còn đi chùa nữa. Như vậy thì để mình trả lời mình hỏi những người Phật tử họ còn nghe. Cách đây không lâu, chỉ còn dưới có một vài bữa thôi, là ở trong nội bộ giáo hải ngoại có những cái tiếng đồn không có ngay về một số cá nhân tu sĩ Phật giáo. Cái điều đó làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và tôi có một số phần tử họ gọi phone hỏi tôi, thì tôi có nói thế này: à cô ơi và anh ơi, cho tôi biết một câu, hãy cho tôi biết một điều, nếu mai này những người quen của những tăng ni mà anh cũng vậy cô quen đó mà họ không còn tu nữa, mà họ không còn sống nữa, thì các vị có đi chùa nữa hay không? Thì cái mấy người đó hỏi tôi thế này: tại sao mình hỏi thì cậu quen? Tôi muốn nói rằng thật ra có rất là nhiều người từ Việt Nam đi chùa chưa có gặp chuyện thì cứ tưởng là mình tu theo Phật. Cái đụng chuyện rồi mới biết rằng là mình đi tu vô chùa làm tu, thì cái chùa đó một vị ông thầy đó nhiều hơn. Thì tại sao bữa nay tôi phân ra đây chỉ nói ra là bởi vì trước mắt mình không có điều tĩnh tâm. Tôi nghĩ rằng tôi không có nói, tôi không biết nhiều, và tôi cũng không có, nếu có biết tôi cũng không tiện ra nói ra ở đây. Nhưng tôi chỉ nghĩ tĩnh tâm của mình hiện giờ trước mắt nó cũng chưa phải là suôn sẻ lắm đâu, đúng không? Cho nên nó mới, nhưng mà cho nên nó là tôi hy vọng là các vị chỉ đến với Phật, đến với lời dạy của Phật. Và nếu mà này giả sử như tôi, bản thân chúng tôi có mệnh hệ gì đó, hoặc bản thân mấy cái ông mà trị sự của chùa tĩnh tâm có chuyện gì đó, thì tôi mong rằng các vị phải tiếp tục đi chùa. Ví dụ như mình là một người bị một chứng bệnh tiểu đường hay là bệnh cancer gì đó, thì dầu cho bác sĩ mà ông thường khám thì mình không có bị chết chóc, hoặc là ông có bị tai nạn, hoặc là ông có bị Alzheimer, hoặc là ông bị cù du xiết nẻ gì nữa, thì mình vẫn tiếp tục uống thuốc nếu mà mình thấy là cái bệnh của mình nó cần chữa trị. Chứ các vị hãy tưởng tượng tôi đang bị tiểu đường mà tôi nghe nói ông bác sĩ mà tôi hay thường đi đó, ông bị vô tù rồi, thì tôi dặn tôi thôi tưởng ông là bác sĩ ngon lắm, ai ngờ giờ ông vô tù rồi, thôi giờ tôi không thể uống thuốc nữa. Thì hình như tôi làm như vậy nó được thông minh đâu. Ok, thì ổng chữa bệnh cho tôi, đúng, ổng giỏi lắm, ổng dở lắm, ổng dở kệ ổng. Mà nếu bây giờ ổng không còn tiếp tục chữa bệnh cho bệnh cho tôi nữa, ổng chết hoặc vào tù, hoặc là ổng bị tai tiếng, hoặc là ổng giờ chỗ ở, thì tôi vẫn còn có 100.000 cái phương tiện khác để chữa bệnh cho tôi. Và sáng nay tôi cũng xin thương các vị một chuyện, đó là rất là nhiều người đến than với tôi: sư ơi, tôi rất là muốn học giáo lý, nhưng mà rồi tôi rất là muốn tu thiền, tôi rất là muốn dành thời giờ cho đời sống tâm linh, nhưng mà tôi không có thời gian. Rồi họ than mà họ phải mất công việc cho job, cho business, cho phòng ốc gì của họ, cho tiệm, cho quán họ. Thường khi tôi im lặng, tôi cười lên, tôi nói cái đó tùy duyên. Nhưng có nhiều trường hợp tôi nhịn không được, tôi biết là họ nói dối. Cho nên tôi nói thiệt, Tôi nói cô, nhiều người cũng than với tôi là không có thời gian. Vậy chứ cô đủ mà nó dốc mà nó cả 8 tiếng mà. Chứ yeah, đó là người của mình như vậy. Tôi ví dụ, tôi ví dụ cho có thật cái gì như cô Loan đi. Cô Loan, cô Loan cũng than, cô than, cô nói là cô bây giờ cô bận một ngày, cô làm 8 tiếng, một tuần cô làm 6 ngày đúng không? Bây giờ cô không có thời gian để coi sách. Nhưng mà thử bây giờ tôi đợi cô nói chuyện xong, cô sắp về, cái tôi nói nhỏ cô nói cô Loan ơi. Tôi có một bộ phim tại hàng nghe khen hay lắm. Cô có lấy không? Thì khó thoát. Mà chính miệng cô Loan nói với tôi là cô không có thời gian. Điều đó có nghĩa rằng thì là cái đạo tâm mình có vấn đề rất là lớn. Và thường khi mình tu, mình có người bị một bệnh là tu quán. Tu quán ví dụ như mình giao một cái công trình cho ông thợ, ông thầy nó đâu làm. Rồi mình về mình nằm thẳng cẳng mình ngủ. Tôi biết, tôi nói về các vị cháu nhưng mình thật là có nghiệp. Phật lớn thì tu quán nhiều lắm. Tu quán nghĩa là mỗi tháng thì cúng chùa bao nhiêu. Cúng chùa bao nhiêu rồi khi nhà có ba bố mẹ qua đời thì các vị đem cái tên cầu an cầu siêu vô đưa trong thầy. Rồi xong về nhà tình hồi ngủ tiếp. Dạ, một tháng cái gì như mỗi vu lan tôi đem cái bài vị của bà già tôi giao cho thầy, cho thầy ông ea ông tụng, thì đó là coi như bà già tôi siêu. Còn về phía tôi thì tôi rất là giải đãi. Cho nên chiều nay tôi muốn thưa một chuyện đó là nếu anh thấy rằng cái chứng bệnh của anh là một cái bệnh chết người và chứng bệnh đó cần được chữa trị, thì cho dù cái bệnh viện mà anh từng nằm nó có bị cháy, các bác sĩ mà anh thường gặp á, ổng có bị bất cứ một cái sự cố gì nữa thì anh vẫn phải tiếp tục uống thuốc. Và bên có tông có một câu rất là hay, đó là y pháp bất y nhân. Đó là tôi xin các vị nhớ về một chuyện, chư Phật không phải là cái người mà tạo ra những cái vấn đề giáo lý cho mình học. Ví dụ như Phật kêu mình làm lành lãnh dữ, Phật kêu mình giữ lòng thanh tịnh. Tôi xin thưa rằng tất cả những cái điều mà Phật dạy cho mình, ví dụ như Phật nói rằng đời là phù du, đời là vô thường, Phật dạy cho mình biết rằng sống bất thiện là sẽ đau khổ, sống lành, sống thiện là sẽ được an lạc. Tất cả những điều đó không phải là Đức Phật tạo ra, mà là Đức Phật chỉ là cái người khám phá ra cái chuyện đó và dạy ra cho mình. Trong tiếng Anh có một cái chữ đó là chữ create và cái chữ find out. Đức Phật chỉ là người find out chứ không phải là Ngài là cái người create, không phải là cái người sáng tạo nên cái điều đó, mà Ngài chỉ là người phát hiện ra cho mình thôi. Cho nên dầu các ngài có ra đời hay không ra đời thì những lời dạy đó vẫn là như vậy thôi. Cho dù trên đời này không có các nhà toán học thì những nguyên tắc toán học nó vẫn là vậy. Những nguyên tắc Euclid hoặc là Pythagore hoặc những cái công thức Archimedes nó vẫn muôn đời nó là vậy, nó không có ai mà chế ra nó hết. Nhưng mà những nhà toán học đó, kể cả như sức hút trái đất của Newton chẳng hạn, thì toàn bộ những cái đó là toàn bộ là những cái công trình khám phá chứ không phải là công trình sáng tạo của bất cứ ai hết. Và một trong những cái bi kịch lớn nhất của mình đó là khi miệng mình nói rằng tôi tu cho tôi, nhưng mà kỳ thực chúng ta dành rất là nhiều thời gian để mà đem phó thác cái tình cảm của mình, phó thác cái niềm tin của mình vào những tình cảm. Tôi nhớ cách đây có mấy ngày thôi, tôi xuống dưới thềm bà xuống một tuần lễ chiều nào tôi thuyết pháp, nó có một cái đề tài mà tôi muốn nhắc lại chiều nay, nhưng tôi nói về cái đề tài là tự tu tự chứng. Người Tây Phương còn có một câu nói mà tôi muốn nhắc lại ở đây, đó là đời sống, tôi nói chậm nha, đời sống là một hành trình, là một cuộc đi dài. Có điều là ở đó, những miền đất mới không quan trọng bằng những cái nhìn mới. Các vị nghe kịp. Đời sống là một hành trình dài, có điều là trên cái hành trình đó, những vùng đất mới nó không quan trọng bằng những cái miền đất mới. Thí dụ như mình tìm hiểu Phật pháp mà thông qua cái kinh nghiệm, cái kiến thức, thông qua cái nhìn cố chấp của mình ấy, mình khó nhìn thấy được cái mới. Tôi ví dụ như cả chuyện du lịch cũng vậy. Chuyện đi du lịch có người đi du lịch qua Pháp, đứng là nhìn cái tháp Eiffel nữa, cái này nó chỉ là cái nó giống như cột điện mình hơi bự hơn chút thôi. Và các người họ đi xuống dòng sông Sen hay gần ổ giống như con sông Thị Nghè thôi. Và có người đi qua bên Paris, bên Thượng Hải, bắt cái hồ này nhìn giống như chợ lớn thì nó to hơn chút thôi. Thì những cái người như vậy mình có đem họ qua Pháp, đem qua Tàu, xin lỗi, uổng tiền lắm, bởi vì họ không có chịu nhìn thấy những cái góc cạnh khác của Pháp và của Trung Quốc. Mà họ đi đâu họ cũng mang cái đầu của Việt Nam mà theo hết. Đấy. Và có nhiều người tôi biết vợ chết, chồng chết, bồ của họ chết, họ đi tìm người mới cũng bằng hình dáng của người cũ. là khác thường, mình sống theo mình. Cho nên ở trong cái câu danh ngôn nó có một cái tinh thần rất giống Phật pháp, đó là đời sống nó là một hành trình, mà ở đó cái cảnh giới ở đó, ở cái miền đất mới nó không có quan trọng bằng cái miền mới. Nhà cái đó quan trọng lắm. Nếu mà mình cứ bám, tôi nhớ nó có kể câu chuyện đó là một cái ông đi vô chùa, ông Việt Nam đi vô chùa, ông làm lễ cầu siêu cho bà, ông cúng cơm cho mấy ông thầy, xong rồi ông nghe ông thầy đọc kinh là xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh trong thế gian. Thì ông nông dân cũng nghe ông không chịu, ông nói là cúng cơm này quý thầy ăn là của tôi bỏ đồ lên tôi mua, mà tôi hưởng cho vợ của tôi, mà bây giờ thầy đi thầy lấy cái phước này hồi hướng hết cho tất cả mọi người, thì vợ của tôi đâu có được bao nhiêu, đâu có được bao nhiêu. Tức là khi mà ông đi chùa, ông đi bằng cái tâm trạng mà của cái gọi là, tôi gọi là tâm trạng phố xá và tâm trạng chợ búa đó, thì rất là khó. Rồi chưa kể một cái câu chuyện khác của Nhật, kể là một ngày kia mà Bồ Tát Quán Âm nhìn xuống cái địa ngục, nhìn xuống một cái chảo dầu, và Bồ Tát thấy là nguyên một cái chảo nó lúc nhúc giống như là chảo giò đó. Thì trong đó có một tội nhân là hồi còn sống biết niệm Phật, cho nên Bồ Tát mà thòng một cái sợi dây nhện xuống để mà kéo cái người đó lên. Nó rằng con cái tội của con á thì bị chiên ở trong đó, vậy là cũng đã đủ rồi, thôi bây giờ thầy cứu mình thôi. Mà cái sợi dây mà Bồ Tát thòng xuống chỉ là một sợi dây nhện thôi, nhưng mà cái sợi dây nó quay được vô cùng, cho nên là cái người tội nhân này đã ôm lấy cái sợi dây đó để trèo lên. Mà tôi nhắc lại, đó là một sợi dây nó rất là mong manh, mà người tội nhân nó không có hiểu, mà không có hiểu rằng nó chắc mà cỡ nào, mà chỉ thấy nó là mong manh. Mà bây giờ Bồ Tát leo lên khỏi chợ, thì lúc ảnh đang leo lên thì nhìn thấy chân anh có một người khác đang nắm chân anh, ảnh đạp, ảnh đạp vài cây xuống. Thì khi mà ảnh đạp vài cây xuống thì ảnh rớt ra luôn. Và lúc đó anh mới nghe Bồ Tát nói một câu thế này: đến giờ phút này mà con còn vẫn sống bằng cái tâm trạng ích kỷ của con người, con cứ tưởng rằng một sợi dây như vậy thêm một người nữa thì nó sẽ nặng, và như vậy là con sẽ chết. Nhưng mà con quên rằng ngay bây giờ con đang ở dưới địa ngục. Cái sức nặng của một người mà kéo con xuống á, nó không có nặng, mà cái lòng ác của con, ích kỷ của con để kéo con xuống. Tôi nhớ một chuyện khác, nhiều khi nó lạc đề nhưng mà tôi kể cho bà con được buồn ngủ thôi. Có một chuyến tàu đó, chuyến tàu nó bị chìm, và người ta gọi phone cho đất liền, thì ở trong đất liền họ mới cho chiếc đưa thang ra, họ thòng cái dây xuống, họ cứu nguyên một nhóm người. Khổ thay là chiếc đưa thang nó nhỏ xíu, mà cho nên nó chỉ có thể kéo được 8 người thôi, mà cái đoàn người, cái đoàn chiếc tàu chìm nó tới 9 người liền. Thì hỏi bàn với nhau bây giờ phải hy sinh một người chứ không thì đứt cái gì. Thì tất cả mọi người, ông được sự nói là tôi là đại diện cho pháp lực, tôi đáng sống. Bác sĩ nói không, tôi cứu người, tôi đáng sống. Ông linh mục nói tôi làm lễ rửa tội cho mọi người, tôi đáng sống. Ông thầy chùa nói là tôi cất chùa chưa xong, tôi đáng sống. Tất cả mọi người đều dành nhau sống. Cuối cùng chỉ có một người con gái. Con gái thì cũng không có gì để mà cô đáng sống hết. Cô đó thôi được, tôi hiểu. Mấy cha, mấy thầy, mấy luật sư, bác sĩ có gì thôi để em chết. Nhưng mà trước khi em chết, em phải nói đó là một sự hy sinh. Thì em xin mỗi người cho em xin một tràng vỗ tay. Thì khi mọi người vỗ xong, còn mình vỗ không? Vỗ tay đó, chết hết rồi. Không cái chuyện này là chuyện lạc đề, chuyện lạc đề, nhưng mà tôi nghĩ tức là tôi nghe cái chuyện mà vụ người Bồ Tát cứu mà đạo. Tôi trả lại vấn đề ở đây đó là mình tu hành không phải là đi tìm đến những cái mới lạ, mà mình phải thường xuyên tự ngắm mình xem mình đang nhìn vấn đề bằng cái con mắt như thế nào. Thường xuyên chúng ta đánh giá vấn đề qua cái kinh nghiệm cũ của mình. Dạ. Ví dụ như là tôi là thầy chùa, tôi đâu có tiền bạc gì, nhưng mà có thể nói là trong bụng của tôi đó, lâu lâu tôi cũng lén nghĩ đến bụng là nếu có ai cho tôi một cái vé tôi đi tàu hoặc là đâu, tôi rất là thích, ví dụ như vậy nhé. Nhưng mà có một số vùng đất mà tôi chưa từng tới bao giờ, tôi biết ở đó rất là hay ho, nhưng mà tôi trong bụng tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ đi về đó. Ví dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ, tôi có một số người quen họ từng đi thất kỳ để họ nghỉ mát, họ thích lắm, họ khen nó đẹp. Nhưng mà các vị biết không, là vì bây giờ khi mỗi lần tôi nghĩ về Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nhớ đến cái gì các vị nhìn biết không? Nó nói Thổ Nhĩ Kỳ tôi nhớ đến Hồi giáo. Mà nhớ đến Hồi giáo thì tôi lại nhớ tới khủng bố. Mà từ cái chỗ đó cho nên bây giờ hễ mà bất cứ một cái quốc gia nào mà nhắc, bất cứ một cái sự kiện, một tình huống nào mà nhắc đến Hồi giáo là tôi không có hoan hỷ, không có thích thú. Mà trong khi đó thực ra đó, cái vị biết nền văn minh văn hóa nó Hồi giáo nó rất là rực rỡ, quy hoàng, nó rất là xuất sắc. Nhưng mà chính vì tôi sống trong một cái tâm trạng là tù đày, tôi không có được một cái nhìn mới về cái xứ Hồi giáo, cái xứ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì tôi mang một tâm trạng như vậy cho nên tôi đã không chấp nhận được Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng giống như có rất là nhiều người Phật tử Nam Tông không chấp nhận được Phật Tông, và phần tử Phật Tông không chấp nhận được Nam Tông. Và người Cơ Đốc giáo họ rất là khó chấp nhận người Phật giáo, và người Phật giáo rất là khó chấp nhận người Thiên Chúa giáo. Là vì sao? Là vì một ông, một doanh nhân Tây Phương, ông có nói một câu tôi rất là thích. Ông nói người ta đã dựng lên những bức tường ngăn cách thay vì là những cái cầu thông cảm. Chúng ta chưa bao giờ chúng ta lắng nghe nhau. Có bị biết không? Tôi nhìn Quan Âm, tôi nhiều người tôi thấy họ đeo, tôi muốn nói bởi vì họ không có quen thân với tôi, thì tôi nói là mất công, họ giận, còn họ nói mình giải đời. Chứ một trong những cái hình ảnh đẹp nhất của Phật giáo đó là hình ảnh Quan Âm. Tuy nhiên 99% người đeo tự Quan Âm không chịu nhớ một điều quan trọng này. Mình đeo tự Quan Âm không phải chỉ đơn giản là cầu nguyện chuyện Bồ Tát Quán Âm hộ trì mình, phù hộ mình, mà cái quan trọng nhất của cái tự Quán Âm là mình học cái hạnh lắng nghe. Khi anh có cái khả năng lắng nghe đó, anh sẽ được rất là nhiều cái chuyện hay ho. Đằng này nhé, là họ cứ đeo cái tự trước người họ tự nói là sẽ được hộ trì. Mà các vị biết không, một những cái tự mà bị người ta lãng quên nhiều nhất đó là cái tự ta đeo cổ. Cái tự mà đeo cổ là mình hay quên lắm, mà không có thấy. Các vị để ý, cho nên nếu một người hỏi tôi cách đeo tượng Phật, cách đeo tượng Bồ Tát Quán Âm mà đeo thế nào cho linh, đó là đeo tượng Quán Âm phải thường xuyên như thế nào. Con đang học cái hạnh lắng nghe. Hạnh lắng nghe đây là sao? Cách lắng nghe thứ nhất là trí tuệ, và cách lắng nghe thứ hai là từ bi. Cách lắng nghe trí tuệ là sao? Luôn luôn hãy nhớ rằng Thượng Đế, để nói theo bên Tây Phương, Thượng Đế cho mình hai lỗ tai và một cái miệng vì Thượng Đế muốn mình nói ít hơn nghe. Nhưng mà thường khi đó, cái lỗ tai mình lập mà một cái miệng thôi mà nó quớt nhiều hơn là hai lỗ tai. Mà Chúa đã có cái ý là Chúa nói là hai cái này là gấp đôi cái kia ngang con, là cái này nó mình làm việc nhiều hơn ngang con, nhưng mà không, thường Chúa cái này nó ít nhưng mà nó quớt nhiều chỗ. Cho nên cái học cái hạnh lắng nghe đây là sao? Học hạnh lắng nghe đây là nó có gồm cái hai: lắng nghe bằng trí tuệ và lắng nghe bằng tình bi. Lắng nghe bằng trí tuệ tức là luôn luôn tâm niệm rằng bất cứ ai cũng có thể cho con những bài học, con xin lắng nghe. Kể cả cái người dốt hơn con, người bằng con hay là người hơn con, thì ai cũng có thể cho con những bài học. Một tấm gương xấu hay là gương tốt hoàn toàn đều có thể là cái để cho con nhìn theo mà con học. Cái tốt để con bắt chước và cái xấu để cho con tránh. Cho nên cái đời hơn tôi cũng học được, mà dở hơn cũng học được. Các vị có biết không, tôi cách đây không lâu tôi nghe một ca sĩ lên trả lời chúng ta phỏng vấn, trả lời phỏng vấn trên đài TV. Trên TV cô có nói một câu tôi rất thích. Cô nói em học được rất là nhiều điều từ những ca sĩ giỏi, những ca sĩ này đặc chị, nhưng mà em cũng học được rất là nhiều điều. Em thấy họ có những cái lỗi mà em phải tránh. Cái câu đó nó mới nghe phớt qua nó có gì hay hết, nhưng mà tôi rất thích câu đó. Còn câu nữa đó là như Tây Phương họ nói, chúng ta thường có cái khuynh hướng là bài xích cái tật xấu của người khác, đúng không? Và chúng ta thường nghe đến tính xấu là chúng ta ghét, mà nghe đến điều lành thì chúng ta thích. Nhưng mà chúng ta rất tiếc là chúng ta lại thích là khen điều tốt, chê điều xấu, mà chúng ta làm toàn là cái điều xấu. Không, đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai, các bạn có ngờ được rằng chúng ta học được nhiều điều khác, yeah. Cho nên học hành lắng nghe là học thờ của Quán Âm, là không phải là thờ để mà cầu được Bồ Tát Quán Âm phù hộ, mà hãy nhớ rằng mình thờ Quán Âm để mình học một cái hạnh, đó là hạnh lắng nghe. Mà lắng nghe nên nó gồm cái hai là hạnh lắng nghe bằng trí tuệ và lắng nghe bằng từ bi. Lắng nghe bằng trí tuệ có nghĩa là ở đời này mình hãy tâm niệm rằng bất cứ ai trong đời này cũng có thể đem mình cho tôi một bài học hay, kể cả cái chuyện tập bậy của họ. Mình lắng nghe để mình học. Cái thứ lấy hai lắng nghe bằng từ bi như là sao? Ai cần, người ai đang cần tôi, và tôi có thể giúp được ai. Hiếm có người Việt Nam chịu hiểu rằng tại sao có cái bức tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Trên đời thì đứng tượng có ai mà cũng tới ngàn mắt ngàn tay. Thật ra nó chỉ là symbol thôi, chỉ là biểu tượng thôi. Ngàn mắt là sao? Ngàn mắt là luôn luôn chú ý đến mọi góc cạnh của thế gian. Dạ. Luôn luôn chú ý một góc cạnh của thế gian, đây là chỉ là một cái biểu tượng thôi. Người tu phải là như vậy. Thứ hai, tại sao có ngàn ta là cái đây tượng trưng cho cái phương tiện, tức là khi cặp mắt của tôi quan sát tất cả mọi nơi, mọi góc cách xem ai mà tôi có thể giúp được, ai là người cần đến tôi. Và cái ngàn tay nghĩa là tôi sẽ làm bất cứ phương tiện gì bằng mọi cách. Cái nhiều của ngàn tay tưởng nó tượng trưng cho nhiều, cho vô số phương tiện, vô số cách thức mà tôi giúp cho người khác. Nhiều cách lắm, cho nên là cái nếu mà người ta thờ tượng thiên ngàn mắt ngàn tay mà chịu hiểu như vậy thì nó đỡ biết bao nhiêu. Đàn này cứ đè ra mà khen, em đeo được quân âm nghe, nhà có tượng quân âm, lên quân âm linh lắm em. Mỗi người ngoại đạo họ chưa biết Phật pháp mà mình đi mình giải thích, mình đi tuyên truyền cái đó là mình phá đạo chứ không phải là mình giúp cái đạo của mình. Dạ. Trong khi nếu mà mình giải thích, chẳng hạn như cách đây biết không, tôi về ở dưới thêm ba, tôi kêu gọi Phật tử ở dưới đeo cái thánh giá. Các vị biết không? Khi tôi nói mình tu á là mình đi tìm một cái vùng đất mới, nhưng mà tìm đất mới nó quan trọng bằng cái nhìn mới. Khi tôi nói như vậy và tôi nói chẳng hạn như bây giờ nếu các vị là đệ tử của tôi sẽ phát cho mỗi người một cái thánh giá. Họ có mắt họ mở to, đạo Phật mà thánh giá. Tôi nói trong tiếng Anh đó, cái chữ tôi viết làm sao? Chữ ai xóa gạch ngang cái ai đi, đó là thánh giá. Người có đốt giá họ đeo thánh giá vì nghĩ đó là cái chỗ mà Chúa chịu khổ hình để gánh tội nhân loại. Họ đeo thánh giá thì họ nhớ đến cái tình mà Chúa đã làm cho nhân loại, gánh tội cho thế gian. Nhưng mà người đạo Phật mình đeo thánh giá mình lại nghĩ khác. Đeo thánh giá trong đạo Phật có nghĩa là mình bỏ đi cái tôi của mình, viết chữ ai là tôi gạch ngang. Cho nên cái thánh giá mình hiểu được như vậy, mình hiểu được nghĩa rất là dễ thương. Đeo thánh giá cái đạo Chúa là phải nhớ rằng Chúa hy sinh cho đời, mình cũng phải học hành hy sinh của Chúa. Và nếu đeo thánh giá hiểu theo đạo Phật, tu là vô ngã, bỏ đi cái tôi, thế giới này sẽ dễ thương hơn. Nếu mà người ta chịu khó quên người ta một chút dễ thương lắm. Các vị biết không, trong đạo Phật có cho, đạo Phật nói riêng và văn hóa Ấn Độ có cho mình một cái hình ảnh rất là đẹp, mình nhiều khi mình chỉ bắt chước mà mình cũng chịu hiểu, đó là chào nhau bằng cách chắp tay. Hôm nay Thái Airlines đó được người Tây phương họ mê là biết gì. Một đó là cái Thái Airlines, tiếp viên của Thái Lan lúc đầu cái miệng cũng phải là cười chứ không có lạnh ngắt như là mấy ông tiếp viên của mình, cái mặt nó đỡ quá. Nhưng cái quan trọng nhất là cái cách chào của tiếp viên Thái rất là đẹp, mà cái chắp tay nó nghĩa, nó nhiều nghĩa lắm. Nhưng cái quan trọng nhất cái chắp tay nguyên thủy đó ở bên Ấn Độ. Bây giờ mình gặp bình Ấn Độ mỗi chắp tay chào mình Namaste, chữ Namaste nó có nghĩa là tôi xin cung kính, xin cúi đầu chào bạn. Các bạn biết không, khi mà cái đầu mình nó cúi xuống, cái nhân cách mình nó được nhân cao. Mà thường như mình không biết, mình cứ gặp nhau, mình trong đạo gặp nhau cái ô mô Phật chà đạo hữu, mình quên rằng cái cúi xuống vậy đó nghĩa là mình đè cái tôi mình xuống. Mà cái cuộc đời nó chặt lắm, khi mình cúi xuống thì mình sẽ không bị đụng đầu. Trái đất thế mình mong vậy đó, nhưng mà nó không đủ chỗ chứa cho những cái tôi khổng lồ. Ai cũng có tôi rất là lớn. Cái đạo Phật chỉ đem, Đức Phật đem lại cho mình một sự an lạc là vì Ngài cho mình biết rằng con hãy hiểu rằng không có gì để con nắm hết. Con được hạnh phúc trước khi mà con chưa biết đạo đó, con chưa biết được giáo pháp của Như Lai. Con nghĩ rằng con hạnh phúc là vì con có cầm cái gì đó trong tay. Nhưng khi mình theo Đức Phật thì mình mới biết rằng chúng ta chỉ được hạnh phúc khi chúng ta không cầm cái gì đó trong tay. Vì sao? Vì mình cầm nó mình có giữ được đó hay không? Thứ hai, nó có chỗ nào để mình cầm hay không? Có rất là nhiều thứ trong cuộc đời này, cứ để nó nằm ở đó nó lấp lánh thì rất là tuyệt vời. Cầm nó lên tay thì biết thôi. Thí dụ như là một miếng crystal bị vỡ, nhìn nó lấp lánh trong nắng rất là đẹp, nhưng mà bớt lấy cái tay mà siết nó thì không được. Tôi biết tôi nói cái vị nghĩa là tại vì tôi đang thuyết pháp thì tôi nói như vậy thôi. Hoặc là ông đọc thì chùa nó phải nói như vậy. Mà tôi xin thưa là theo tôi hiểu, năm nay tôi 42 tuổi, tôi độc thân, tôi không có vợ con. Nhưng mà tôi biết một chuyện là trên đời này cái gì mà mình nắm chặt của nó chỉ làm mình đau khổ thôi. Dạ, cái gì đó nó nắm chặt của mình chỉ làm đau khổ thôi. Cho nên cái trong đạo Phật có phân biệt rất là rõ cái trách nhiệm và cái gánh nặng. Trách nhiệm là chuyện mình nên làm, còn gánh nặng là cái mà mình phải vác. Các vị thấy một ông homeless đứng ở ngoài trưa nắng dưới một cái nhà bên mỗi bên của ngã tư đường. Các vị đồng nghiệp, các vị nhân lúc đèn đỏ, các vị dừng lại, các vị cho một ít tiền rồi các vị đi, cái lòng các vị thanh thản. Nhưng nếu mà cái người mà các vị cho tiền đó là một người thân, các vị thì lại khác. mình cho xong rồi mình biết chiều nay ông cái số đó ông đủ để ông ăn buổi chiều nay hay không, rồi bắt đầu mình toan tính gì khác. Thì một bên mình thấy cũng là cái tình đó, nhưng mà đối với người thân của mình thì nó làm cho mình khổ nhiều hơn. Là vì sao? Là vì bên cạnh cái thương từ bi đó, còn có cái ái lý nữa. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật thì chủ trương là sống yêu thương nhưng mà không có nóng bắt. Quan sát nhưng không có so đo. Quan sát, tôi đi thì tôi phải nhìn à, phía trước đó là chỗ là cái hố, đó là vũng nước, đó là gai, đó là cỏ, đó là hòn đá, cái đó là cái chỗ lối đi trống trải. Tôi phải quan sát cho tôi đi, nhưng mà tôi không có so đo. Tức là tôi đi tôi nói, tại sao một cái ta dắt đi lại cái chỗ này xấu quá, chỗ này dơ quá. Tôi chỉ quan sát để mà tôi đi không bị té, không bị dính xịt thôi, chứ tôi không có làm cái so đo. Mình cũng vậy, sống trong đời sống chỉ quan sát thôi, chứ đừng có làm. Khi mà chúng ta có ý so đo là bắt đầu chúng ta đã bắt đầu khổ rồi. Có yêu thương nhưng đừng có nhắm mắt. Phải nói rằng khi chúng ta bắt đầu thương, bắt đầu thích một cái gì đó là bắt đầu chúng ta phải dấn thân vào một cái. Và có một chuyện đó vì có lẽ không tin nhưng mà về ngẫm nghĩ sẽ thấm. Những cái làm cho mình khổ thường những cái mình thương, mình thích nhiều hơn cái mình ghét. Dạ, yeah. Thí dụ như đống rác tôi đâu có thích nó đâu, cho nên tôi không có để nó gần tôi. Mà quý vị để ý coi, quý vị xuống nhà bếp tôi có bị gặp cái này chút kia chút. Quý vị biết mỗi lần mà tôi dọn mà tôi dở, tôi lên tôi lao, tôi bực lắm. Mình đem ném thì tiếp, đem liền thì tiếp. Mà giữ lại nó khổ. Cái món nào mà tôi sẵn sàng đem đi liền, những món đó nó không làm khổ tôi. Những món nào mà tôi không có cái gan để bỏ nó làm khổ tôi. Con người cũng vậy. Cái người mà làm cho tôi bận tâm thì nhất là toàn là những người mà tôi cho là thân quen mà tôi thương quá đó. Chứ còn mấy người mà thế chất quá thì tôi thấy thoải mái. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật dạy rằng cái đau khổ nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Cái hạnh phúc nó đi ra từ cái đau khổ. Tôi nói 1000 lần phải đói dữ dội ăn mới ngon, khát dữ dội uống nó mới đã. Mà nó cài mỗi lưng nó nằm nó mới sướng. Có nhớ thương tha thiết một người khi gặp mình mới mừng. Chứ chẳng hạn như Nguyên Đáo mình đứng mặt tôi có biết không? Tôi gặp các vị tôi tỉnh bơ, tôi có nhớ đâu, tôi có nhớ đâu. Chứ thử thời bây giờ mà bà già tôi mà bà bước lên mới bước vô, mọi người biết đó làm chỉ là cái một cái đó là ảo giác thôi. Rồi có thể đó là một là bà đã tái sanh vào cảnh giới này, nó bằng trở về gặp tôi. Bà là người đàn bà duy nhất mà đêm hôm mà bà có về mà đứng trước mặt tôi và có nắm tay nắm chân kéo tôi cũng sợ. Tôi rất là thương mà mặt mắt rồi. Cho nên phải nói rằng là tất cả những cái làm cho mình khổ đó, thì thường là cái làm cho mình thương nhiều hơn cái mình ghét. Mình ghét, khi mình ghét mình không có khuynh hướng nắm bắt nữa. Khi mình ghét mình không có khuynh hướng nắm bắt nữa. Thì khi mình thương mình có khuynh hướng nắm bắt nữa. Mình thích cái đó quá mà không có nó cũng khổ. Mình thích cái đó quá nhưng mình giữ nó không được cũng khổ. Tôi sẽ hưởng cái ly này nó có nhiều cái, nhiều lý do để tôi khổ lắm. Một là tôi muốn mà không được đó là khổ. Cái khổ thứ hai là mang này cái ly này đi về tôi cũng khổ. Hoặc là có một ngày nào đó tôi vì lý do nào đó tôi không giữ được nó, hoặc là tôi phải bỏ nó, tôi đi bọn nó bỏ tôi, hoặc là nó bỏ tôi, hoặc là tôi bỏ nó. Cho nên trong kinh Đức Phật thì dạy mình nên sống quan sát nhưng không có so đo, sống yêu thương, sống từ tâm nhưng mà đừng có nắm bắt. Và trong kinh mình phân biệt rất là rõ, keo kiệt nó không hề là, nó không giống với tiết kiệm. Phung phí nó không phải là rộng rãi, rộng rãi phung phí nó khác nha. Mà keo kiệt với tiết kiệm nó khác nha. Yêu thương và nắm bắt nó khác nha. Quan sát với so đo nó khác nha. Làm ơn nhớ dùng làm một cái bản so sánh như này. Cái gì đây nha, tiết kiệm không phải là bỏng sẻ. Chuyện đáng xài thì phải xài, còn chuyện không đáng xài thì không xài, đó gọi là tiết kiệm. Còn chuyện đáng xài mà vẫn không dám xài đó là bỏng sẻ. Rồi cái phung phí và cái rộng rãi cũng vậy. Chuyện không đáng xài mà xài thì đó là phung phí, nhưng mà chuyện đáng xài mà xài một cách rộng tay thì đó là rộng rãi. Rồi cái yêu thương cũng vậy. Sống yêu thương là mình sống có trách nhiệm với người khác, nhưng nó không có nghĩa là mình đem người khác trách người đó thành một cái nặng đè nặng cái tim của mình. Tôi nhớ tôi nói hoài một điều đó là mình đi ngủ có hai cách tắt mờ, các vị nhớ không? Các vị nói cho tôi biết cái hai cách tắt mờ được không? Cái cách thứ nhất rồi bị ngọt, cách thứ hai đắp cho nó ấm thì thôi. Mà thường mình ở đây trong đời sống này ai cũng thích tắt mờ cách trùm đầu, Khi tôi có cái xe là tôi thường tôi để cái xe nó làm cổ thôi. Lẽ ra cái xe nó chỉ là phương tiện để tôi đi lại thôi. Cho nên các người Phật tử hỏi tôi xin có thể rút gọn một đường Phật Pháp không? Tôi nói được chứ. Phật Pháp là một cái mền để cũng đắp giảm chứ không phải là để cũng đậy cho nó ngọt. Nhà cửa, vợ chồng, con cái và tất cả sở hữu trong đời này cũng vậy. Nó chỉ là những cái mền mình biết cách đắp cho nó ấm thì là được rồi. Dùng những cái mình có biến thành cái nó làm cho mình bị ngọt, có gì không bị được nữa. Và tôi để ý phần lớn những người mà tôi biết là toàn họ đắp mền cho nó ngọt luôn. Là tất cả những nói ngắn lại là cái đừng bao giờ dùng cái mền làm một cái công cụ để làm khổ mình. Đừng bao giờ biết những cái mình có nó làm khổ mình. Và có một câu nói này nó rất là đơn giản, thậm chí nó rẻ tiền nhưng mà khổ thay không có người làm được. Đó là ngày kia có một ông hòa thượng, ông đến một cái ngôi chùa rất là lớn, ông thăm đệ tử ông ta đang là trụ trì đó. Đệ tử ông quỳ rước ông vô rồi kêu hết cả ngàn từ Phật tử địa phương tới, nói đây là sư phụ của thầy và lễ và cúng dường hòa thượng nó rất là nhiều. Vị hòa thượng chỉ ngủ là đó có một đêm thôi, và không ngủ trong cái căn phòng người trụ vị đệ tử trụ trì đó sắp xếp cho mình. Và vị đó nói rằng thầy xin được ra ngoài thảm cho nó thoáng. Ông chỉ ngủ mà nó một đêm rồi sáng đi. Thì trước khi ông đi ông mới kêu ông đệ tử tâm hối thế này, có thấy không, tại sao hồi tối thầy không ngủ trong phòng, thầy cần cái chỗ thở chứ không phải là thầy cần cái chỗ ngọt. Cái điều thứ hai, con hãy nhớ, con hãy biết làm chủ với ngôi chùa này. Các ông đệ tử nghe để ông hỏi sư phụ, cái chùa này có mình trụ trì không, cái lời giải nó có dư hay không. Sư phụ nói con nghe cho kỹ, con hãy biết làm chủ cái chùa này chứ đừng để nó làm chủ con. Đúng rồi, ông đã nói nữa câu là người đệ tử nên hiểu, mà đệ tử vẫn hỏi thêm sư phụ, đây là chùa chủ của con. Sư phụ mới bò thêm nữa câu nữa, con hãy làm chủ cái chùa chứ đừng để cái chùa làm chủ con. Tôi đã vẫn nói hoài, cái xe cổ, cái đồng hồ, cái mắt kiếm, cái áo quần mà mình có đó, mình nói là nó là cố gắng, nói là đúng là cái người là chủ của nó. Các vị bị chạy sướng, các vị chụp cái xe nó có khổ, nhưng mà chiếc xe này sướng nó bị khổ. Em biết cái xe tôi, cái xe tôi đang chờ sửa, cái xe tôi đâu có xịn gì. Thì cái từ tôi mới có nó được thì như có hai tuần. Mà cái gì biết mà nó đi chiếc xe khác nó dở thôi chiếc xe bây giờ. Tôi tự đại lắm. Bây giờ các mình biết không, tôi không dám đậu kế bên mấy chiếc xe truck. Tại cái cửa nó lớn, nó tái một cái là nó hư cái xe mình sao. Và tôi nhớ một chuyện tôi rất là đau lòng, đó là đối với mẹ của tôi chưa bao giờ tôi ngó mẹ tôi kỹ như chiếc xe. Yeah. Cho nên tôi ngồi tôi ngẫm lại, tôi không biết bây giờ nó làm chủ tôi hay là tôi làm chủ nó. Mà bây giờ thành thói quen rồi, cứ đậu á, chỉ khó đậu xa chứ cũng được, nghĩa là không có đậu gần mới chỉ sẽ trắng. Và rất là thích đi kiếm cái chỗ nào mà nó ở cái mép cái rìa của cái mặt kinh bị sao. Là bởi vì mình chỉ còn có phải chịu một chiếc thôi. Yeah. Nó chỉ còn cái chịu một chiếc thôi. Và các vị thấy không, may là cái chiếc xe mình nó không có nhầm cái gì hết. Mà nó chỉ có một điều là nó tốt hơn cái xe cũ thôi. Còn hồi ai toàn ngồi tôi mở ra cho coi. Nó chỉ tốt hơn cái xe cũ thôi. Mà bây giờ nó từ ngày tôi có nó trong hai từ lái này, tôi phát hiện ra nó đủ cái tật. Và tôi dành cho nó rất là nhiều sự chăm sóc. Mấy người nữ mà làm móng đó, thế tôi thương lắm. Không phải là tôi thương, tôi yêu mà tôi thương là tôi thương hại đấy. Tại vì khi mà làm móng mà để cho nó dễ chạy làm móng một chay. Làm móng mà gì. Hoặc là tôi gặp mấy người mà họ đeo mấy cái vòng bằng cẩm thạch á, tôi khó chịu lắm. Dạ, tại vì tôi, nếu mà đeo mà nó muốn bể lúc nào nó bể thì đeo một chay. Cho nên mỗi lần đeo tôi nghĩ nó bị cái tâm mình nó người đi một nửa hồn tới mất. Một nửa hồn tức là chưa gì hết là mình đã gửi cái hồn mình nằm ở đây rồi. Mà như vậy trong cuộc đời này mình chưa kịp làm chủ nó đã làm chủ mình rồi. Cho nên đời sống Đức Phật dạy một chuyện rất quan trọng, tập nhìn ngắm, tập lắng nghe. Mình thờ Quán Âm là mình để mình lắng nghe và nhìn ngắm để mà quan sát. Đời tu là sự quan sát thôi, mình chỉ lắng nghe thôi nhá. Chuyện gì cũng là vấn đề để mình tu học hết. Các vị làm ơn nhớ giùm tôi một chuyện, tất cả những phát minh khoa học nó đều đi ra từ những cái phát hiện rất là ngẫu nhiên. Thế gì như các vị nhớ cái penicillin nó được phát hiện trong trường hợp nào không? ăn cái bánh mì trong đó có thịt, có sốt mayonnaise tùm lum đó. Ông ăn không hết, bỏ quên, ông ăn kéo. Ông mấy ngày sau ông thở vô, thì nó có trong đó nó có một loại nấm mốc để mới phát hiện cái penicillin là từ cái trong cái. Dạ. Hôm nay các bạn tưởng tượng là thuốc kháng sinh được tiêm thuốc, nhưng mà nó đã đi ra từ bụng miệng, nó có lá cái gì hết. Quả nhiên có một lần đó, trong kinh nói có một kiếp nó cũng tác Thích Ca Mâu Ni của mình á, là ông vua. Chắc trưa nhà ra vừa ngày, ngày ngồi chơi với mấy cô cung nữ. Có một cái cô cung nữ có đứng cầm quạt của mặt hậu ngay. Một tay cổ có đeo hai chiếc vòng, một tay kia đeo có một vòng thôi. Thì cái cổ quạt này có mỗi tay, cô đổi tay. Mà khi nào mình cổ quạt bằng cái tay mà đeo hai vòng á, ông vua rất là bực mình. Mà khi nào mà cổ quạt bằng cái tay mà có một vòng á, thì ông vua cũng vẫn khoái lắm. Gặp mình á, thì mình sẽ có cách giải quyết thế nào? Nếu là tôi thì tôi nói cô tháo bớt vòng rồi chậm nhức đầu quá. Nhưng mà ngài không nghĩ như vậy, mà ngài thấy cổ quạt cái tiền ngỗng lên gì vậy đó. Thì ra cái đời sống mà có chung đụng thế nào cũng có phiền, ở mình cũng mỗi khỏe. Thế là ông bỏ đi tù. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề nghị mấy ông có thể đi tù, nhưng mà tôi chỉ gợi ý một chuyện thôi. Tức là trong một cái chuyện rất là nhỏ, người ta có thể có một bài học, một cái kinh nghiệm sống rất rất là quan trọng. Vì vậy thôi, chỉ động chiếc vòng thôi, trong khi mình nhìn không nghĩ ra gì hết. Và có một lần đó, Đức Khổng Tử nghe thấy một cái ngôi nhà quen để mà thăm họ, thì đem đó nghe thấy chủ nhà đem bà vợ mà nói bữa nay có thầy tới, thôi mình giết gà mình đãi cho thầy khổng. Thì bà vợ nói nhưng mà mình giết con nào, mình cắt cổ con nào, thì ông chồng nói con nào không biết gái này. Con này sao nuôi tới nay nó chưa biết gác, rồi đem nó giết nó đi. Thì Đức Khổng Tử quay qua nói đệ tử, các con thấy không, mình sống ở đời mình không có giá trị gì hết, thì cái chuyện đầu tiên là kẻ phải hy sinh là nó hy sinh mình nha. Các con phải sống sao mà người ta phải tiếc nuối mình để người ta giữ mình lại. Ít bữa sau hai thì mấy thầy trò đi ngang một cánh rừng, thì thấy thợ rừng họ đang cưa một cái, họ đang chặt một cái cây, cây nó hơi nhỏ mà cái kế bên con cây rất là lớn, mà nó suông hơn mà rất là lớn, còn cây này nó nhỏ mà nó hay cong cong, nhưng mà thở thì cứ chặt cái cây này. Thì Công Tử nói sao cái cây này nó lớn quá mà không có đố mà lấy cái cây này. Cái thợ rừng ông ơi, thầy không biết cái này nè, cây này nè, nó là cái cẩm lai, nó cong cong vậy đó, nhỏ nhỏ gì nó ghét được, còn cái cây này là cây gọn. Thì Đức Khổng Tử mới quay qua các đệ tử, cho vì các Khổng Tử lại nói khác. Các trò thấy không, hôm cũng qua cái con gà đó vì nó mất tài mà nó bị chết. Bữa nay cái cây này, cái cây gòn này nhờ nó vô dụng mà nó được sống. Chứ chỉ chút xíu vậy thôi, chỉ chút xíu vậy thôi. Cho nên các nhà minh triết họ nói khôn chết, dại chết, biết thì sống. Cứng cũng được, mềm cũng được, mà dẻo sống. Dẻo sống. Sao nhà có cái cây vi lô là cái hết. Vi hả? Vi liễu rũ nè. Là cái gì gãy chứ mưa bão tôi chế thì thấy nó gãy là nó cứ gãy nè. Ở cái biển nó giống ai không? Nó giống cái đám mà chống cộng ở mình ngoài này nè. Thế ta biểu tình thì thấy mình thấy, Lý Tống làm quá cũng nhào thôi. Lý Tống mà thấy ai về nước mà đi hết tóc thanh nữ thì cũng nhào nha. Là cách đây mới 2-3 ngày có một cái ông, có ba ông Việt Kiều nào bị tố là hối lộ ở trong nước. Thì đại khái nó nói đùa thôi, mà tôi muốn nói một chuyện đó là nếu mà mình có cái lòng mình để ý thì ở đâu mình cũng có những phát hiện rất rất là mới. Cho nên đời sống này tôi nhắc lại, nó là một cái hành trình để khai phá những điều mới lạ, nhưng những vùng đất mới không quan trọng bằng cái nhìn mới. Các vị thấy nãy giờ tôi kể chuyện con gà, kể chuyện cây gòn, kể chuyện còn những tầm bảy quạt, kể chuyện cái miếng bánh mì mà ăn cùng dư là mình. Các vị còn nghe không? Cái điều tôi nói đầu tiên đó là hãy sống nương tựa vào chánh pháp. Và điều thứ hai tôi muốn nói rằng đó là thờ Quan Âm có nghĩa là mình học cái hạnh lắng nghe. Cái giống như là mình, cái câu đầu tiên tôi nói là đưa ra chánh pháp cũng giống như là mình thờ Quan Âm, không phải là mình đem hết cái tâm tình mình giao cho Quan Âm, mà mình học cái hạnh của Quan Âm. Giống như mình không phải nương Quan Âm mà mình nương vào cái hạnh của Quan Âm. Mình theo chư tăng nhưng không phải là mình nương vào chư tăng mà mình nương vào cái điều mà chư tăng nói. Nhưng mà đừng nhìn chư tăng. Nên nhớ tất cả các, kể cả các anh hùng, ta nên nhìn họ từ một cái khoảng cách nhất định. Bất kỳ anh hùng nào mà đứng gần quá thì nó không còn anh hùng nữa. Thế như ông Nguyễn Huệ hay là Napoleon hay là ông Alexander Great hay là ông Vua Ashoka hay là Khổng Minh hay là Lưu Bị hay là Hàn Tín, tất cả những danh nhân trên thế giới thì phải nói là nếu mình đã gần họ thì mình sẽ rất là dễ thất vọng. Cho nên cái điều quan trọng là mình hãy cảm ơn cuộc đời đã cho mình những kinh nghiệm, những bài học là đủ rồi. Chúng ta thờ Quan Âm, nếu mà chúng ta cứ đưa một điều Quan Âm sẽ phù hộ cho con, có chừng quý vị sẽ thất vọng. Bởi vì tôi xin bảo đảm một điều, đó là không phải bảo đảm mà phải nói là đâu phải ai bị nạn thì Quan Âm cũng được phù hộ đâu. Cho nên nếu mà mình thờ Quan Âm mà mình cái lòng mình đem mình giao cho Quan Âm một cái niềm tin rất là trẻ con, là tôi thờ Quan Âm, Quan Âm phù hộ tôi không phải, mà thờ Quan Âm đây là thờ cái đạo lý Quan Âm chứ không phải là thờ cái hình tượng của nó. Đến với Tam Bảo thì mình đi theo cái tinh thần của Tam Bảo chứ không phải là hình ảnh của Tam Bảo. Thầy Quan Âm hiểu rằng thằng lắng nghe, lắng nghe bằng từ bi và lắng nghe bằng trí tuệ. Lắng nghe bằng từ bi có nghĩa là ai ở đâu cần gì mà con giúp được thì con xin giúp, đó là lắng nghe bằng từ bi. Và lắng nghe bằng trí tuệ nghĩa là ở đâu cái điều gì có thể bổ sung cho cái kiến thức của con, cho trí tuệ của con, cho khả năng nhìn ngắm, khả năng tu học của con thì con xin lắng nghe. Thì đó là thờ Quan Âm, mà bằng hai khả năng như vậy thì được gọi là sống theo Phật. Thờ Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy thôi. Thời ngày hôm nay mình đi rước một cái cốt tượng về, mình quyền lại để cho Ngài phù hộ mình. Kể cả mình là một người thờ Chúa, mình cũng có thể giao phó hết mọi thứ cho Chúa. Tôi tin một chuyện, đó là sống theo phúc âm tốt hơn là đeo thánh giá. Tôi tin chắc, mọi người tôi không phải là giáo dân, tôi tin. Nếu mà tôi nói điều đó thì cả Đức Giáo Hoàng Tây này cũng không nói là tôi nói sai. Sống theo tinh thần phúc âm nó tốt hơn là đeo thánh giá, mà sống sai tinh thần phúc âm. Phật pháp cũng vậy. Và tôi kể cho các vị nghe rất là nhiều chuyện. Nãy giờ tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều, đó là nếu cảm thấy cái phiền não tham sân si của mình nó làm cho mình khổ, cứ một phương tiện, bất cứ một con đường nào mà làm cho mình bất khổ, đó là mình sống theo pháp. Còn tất cả những cái gì nó ngoài ra mà nó không ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà an lạc của mình thì thôi, cái đó mình hãy quên nó đi. Tôi không có trách tại sao mà con đường nó nhiều gai cỏ, tôi không trách tại sao ông hay bà đó là khó thương, mà tôi chỉ muốn biết một, tôi quan tâm đến một chuyện thôi, là tôi chiều nay tôi phải tới cái bến đò đó, và bằng con đường nào, bằng cách nào tôi tới bến đò nó cần nhất, là đó là chuyện quan trọng. Chứ cao nó mặc cái ghét rồi tại sao con đường nó nhiều gai cỏ, nếu mà tôi còn bận tâm hai cái đó thì từ đây đến chiều tôi cách nào tôi tới được bến đò đó hết. Yeah. Thì y pháp bất y nhân là như vậy đó. Kể cả một ngày trên hành tinh này, nếu mình là một Phật tử, có một ngày trên hành tinh này không còn tăng ni nào hết, thì mình vẫn tiếp tục sống theo cái lời dạy của Phật. Thế giờ một ngày nào đó Vatican bị giải tán, giống như Liên Xô bị sụp đổ và các linh mục không còn nữa, thì nếu mà mình là người tin Chúa, hiểu Chúa, thì mình vẫn tiếp tục thờ Chúa. Bởi vì tôi là một người mà tôi vẫn thường nói đùa, tôi là lại nhớ con người ngoại đạo, nhưng không tin có Chúa ở trong chùa. Tôi nhìn về Chúa, tôi nhìn về Phật, tôi nhìn vào một cái nhìn phải nói là rất là thông thoáng. Tôi không có bị kẹt ở trong một cái rào cản. Tôi rất lấy làm tiếc cho những người đứng bên Bắc Tông mà nhìn về Nam Tông, hoặc đứng bên Nam Tông mà nhìn về Bắc Tông bằng cái nhìn phân biệt. Khi chúng ta nhìn phân biệt như vậy, chúng ta không đến với nhau được, chúng ta không học nhau được. Tôi cứ biết một vài người quen nấu ăn rất là tệ. Bữa nào mà họ chỉ nấu cháo, nấu cháo sáng mình ăn lại cháo đó cũng khét. Còn cái đồ mặn thì họ lấy cải củ cải mặn mà họ nấu cũng không xong, tức là nấu cháo trắng mình đang được tâm mà nấu cũng xong. Nhưng mà tôi vẫn chấp nhận được họ, bởi vì bà nó bảo có khả năng cái viên chuối rất là ngon. Ê, đúng chưa? Và có một vài người tôi biết chiên chuối không được, nấu ăn không được, nhưng có một điều phải rửa rau rất là kỹ. Cho nên không có lần gặp bả là tôi giao cái rổ rau liền. Trong cách chống người, nhưng mà tôi cứ cầm rổ rau mình giao cho cổ thôi. Để cổ rửa nó là cổ xả nước, cho nước nó chảy lên trên từng lá rau. Chứ còn không phải là cổ để vô trong cái thao, cổ sóc. Cái trứng trứng sâu nó không có hết, cái trứng mấy con dung nó không hết, mà cô rửa thì cô đọc sách tờ báo đâu đó mà cô cứ xả nước rồi cô cứ rửa rất là kỹ, cho nên cô không biết chiên, không biết xào, nấu không, nấu cơm cô không biết nữa, tức là cô không có để ý đến nước nhiều nữa, lúc nào có biển nấu cũng xong, thay vì mình nấu một nấu là cái biển cái bao gạo nó bao gạo tôi mới nấu tôi không biết nó làm sao, nhưng cho tôi nấu hai nồi thì tôi đã biết được vì sao tôi đã canh một nước cho nó vừa muốn khô canh được, mà nhiều người đã là nấu nồi cơm xong, nhưng mà có cái nghề rửa răng như các bạn đó, bạn không nấu được gì nhưng bạn có khả năng diệt chuối, thì đối với tôi tất cả những người đó đều là đáng được chấp nhận, đáng được welcome hết. Cũng về bất cứ ai trên đời này, tôn giáo nào hay là bất cứ một cái tâm tình nào, bất cứ một cái tánh tình ra sao nữa, tôi nghĩ rằng nếu mà mình mở lòng ra, mình đổi nhận nhau thì mình đều có thể chấp nhận nhau một cách rất là dễ dàng. Và đừng có nghĩ rằng tôi đạo Phật tôi chỉ tìm đến những người đạo Phật, nhiều khi cái người mà làm cho mình sốc nhất chính là người mình thương nhất. Nếu ông linh mục có rất lòng không làm tôi bận tâm, mình mới ông thì chùa bây giờ mình là người đạo Phật mình nặng lòng mới ông thì chùa hơn ông linh mục, cho nên cái người mình làm cho mình khổ nhất có chừng là người làm cho mình thương nhất, và cái món đồ mà làm cho mình khổ nhất chính là món đồ mình thích nhất. Ông tổng thống Bush con cũng có cái đồng hồ Timex có $50, từ lúc ông làm tổng thống nhiệm kỳ 1 cho đến nhiệm kỳ 2 ông không bao giờ gặp rắc rối với cái đồng hồ đó. Trong khi đó ông tổng thống Vladimir Putin của Nga ông có thép, ông có 6 cái đồng hồ, cái đồng hồ mắc nhất của nó là $19,000 bằng solid titanium hiệu là Patek Philippe, cái đồng hồ đấy nhất là 3,500 hiệu bằng vàng 18. Cách đây 6 tháng ổng từ Moscow ổng đi xuống Austria của một tiểu bang nằm ở trong cái liên bang ngày xưa. Trong lúc đang trả lời phỏng vấn có một thanh niên tiến tới nói rằng khi ổng đang kêu gọi cái tình quốc dân thì người thanh niên đó nói rằng thủ tướng có thể cho cái đồng hồ được hay không. Thế có bị ổng làm sao? Ông cởi lên cho ổng về mất ngủ 7 đêm. Đây lúc đó là các hãng thông tấn, các hãng thông tấn Reuters rồi Le Monde rồi Intertas đầy hết. Bây giờ làm sao? Bây giờ mà trước rất là nghèo. Vì tại có mấy người dân nói là một cái đồng hồ của thủ tướng, tại sao làm tổng thống giờ thủ tướng một cái đồng hồ tướng chúng tôi đi làm cả năm cũng được. Nói không chúng tôi là trong đất hoạt động. Đến thanh niên ở nếu vậy thì ngày có thể cho tôi. Chồng tỉnh mơ ông tháo đồng tướng. Và trong khi đó ông tổng thống Bush thì ông cũng bị khổ như vậy, là có thể ông đeo một cái thùng Timex có 50 bạc, nó có được đặt là phía sau nó có khắc cái tên của ông là George W. Bush vậy thôi, chứ là một Timex không 50 đồng. Thì cái chuyện là chuyện cái gì nó không đáng gì hết, nhưng mà cái chuyện cứ làm tôi suy nghĩ hoài, tức là cái làm cho mình khổ nhiều nhất chính là cái làm mà nào mà mình quan tâm đến nhiều nhất, sống là quan sát chỉ vậy thôi. Chúc các vị có một ngày chủ nhật thật là vui. Và hôm nay cũng không quên hưởng cái phước thí thuyết pháp và nghe kinh này của chúng ta cho tất cả những người thân của chúng ta đã quá vạn, trong đó có cả bà cụ của tôi và tất cả thân nhân quá vạn của quý vị, mong là tất cả luôn được sống và được hạ quan chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.